Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, nếu như ăn năn có tác dụng, vậy thì mọi tội ác trong vũ trụ đều có thể được tha thứ sao? Không, theo ta Lâm Thần, sai lầm thì phải trả giá. Nhân Hoàng không chấp nhận sự ăn năn của hắn. Chờ một chút. Sivu lên tiếng, hắn tiến lên nhìn Kim Luân một cách chăm chú, hỏi. Ngươi, gọi là Quân Nhất, hãy giết ta đi. Kim Luân không đáp lại, chỉ nhìn Lâm Thần, hắn bình tĩnh nói. Nhân Hoàng nói đúng, sai là sai rồi. Nhân tộc Đại Đế Hiên Viên dưới trướng, có một bộ tộc mạnh mẽ, thủ lĩnh gọi là Đế Tuấn, dưới trướng có 8 cường giả, thời thượng cổ từng giúp nhân tộc chinh chiến khắp nơi, được mệnh danh là Bát Tuấn, ý là 8 con ngựa chiến trên chiến trường có thể nghiền nát 8 phương. Còn các ngươi, cũng lấy tên là Tuấn, ngươi tên là Tuấn Nhất, vậy thì từng là đứng đầu của Bát Tuấn nhân tộc. Sivu thắc mắc, ngươi lại trở thành chủ thần, Vu tộc. Kim Luân nghe vậy, như thể nhớ lại một điều gì đó vô cùng tốt đẹp, trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Nhân tộc lúc ấy, thật là đẹp đẽ và mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Kim Luân dường như nhớ ra điều gì đó. Trên mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn vô cùng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào người Lâm Thần. Nhân Hoàng, ngươi có biết, Đế Lăng tranh giành hay không? Mọi người đừng lo lắng, nhiều người nghĩ rằng giết chết Phạm Thiên, rồi giết chết Ma Hoàng và Thiên Đế thì không có chuyện gì để viết nữa. Thực tế nhiều thiết lập bây giờ mới bắt đầu bước vào, màn chính. Và bây giờ, chiến trường sẽ bao trùm cả các thời đại thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ coi như đã viết qua rồi. Ngoài ra, bão à bão, đêm qua khiến ta mất ngủ một đêm. Còn mất điện nữa. Vì vậy, gần đây có thể cập nhật được là tốt rồi. Mọi người đừng có chửi ta. Hôm nay 8.000 chữ. Còn ít nhất 8.000 chữ nữa, điều này chắc chắn sẽ được cập nhật đầy đủ. Đế Lăng tranh giành. Lâm Thần không biết. Vì vậy, hắn nhìn về phía Sivu. Chỉ có một mình Lâm Thần trong không gian này, cùng với Kim Luân và Sivu. Và, Già La đang bị treo lơ lửng trên không trung. Giờ đây, Già La chủ thần đang bị hành hình. Thật thảm hại. Điều này cũng cho thấy, nếu chọc giận nhân tộc, gây thù với Lâm Thần, hậu quả sẽ như thế nào? Đế Lăng tranh giành là gì? Lâm Thần hỏi. Sivu thì thầm, điều này rất quan trọng tuyệt đối giữ bí mật, thậm chí là lý do thực sự khiến thần điện và ma tộc tranh giành chiến trường thần ma này. Lâm Thần, hãy nói chuyện với hắn, nhưng cuộc trò chuyện phải tuyệt đối giữ bí mật, không cho bất cứ ai nghe thấy. Đây là lời nhắc nhở của Sivu, với tư cách là cha vợ của Lâm Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, thánh nhân quang hoàn hảo quang thánh nhân của Lâm Thần được mở ra. Cách ly cả một vùng của thế giới. Đế Lăng tranh giành là gì? Nói. Lâm Thần nhìn về phía chủ thần Kim Luân. Đế Lăng, mộ đế, nghe tên là biết, chính là lăng mộ của các đại đế nhân tộc, trong đó còn có một số bảo vật trọng yếu của nhân tộc. Nhân Hoàng có biết, vì sao khu săn bắn tranh giành cuối cùng lại trở thành chiến trường trung tâm hay không? Giọng nói của Kim Luân chậm rãi vang lên. Lúc trước, dưới thần linh, nhân tộc đã là bá chủ vạn tộc. Tất cả các chủng tộc gần như đều bị nhân tộc cai trị. Nhân tộc cũng trở thành đại diện của thần linh trong vũ trụ. Thời đại đó, vẫn là thời thượng cổ, nhưng cũng không gọi là thời kỳ nhân trị. Sau đó, Đại Đế Hiên Viên đã tập hợp nhiều người có tham vọng, định thực hiện lễ phong thiền, rồi lập thần để cho nhân tộc. Nhiều bảo vật cần thiết để lập thần để đã được chuẩn bị sẵn sàng, và cất giấu trong Đế Lăng. Nhân tộc đã từng cũng có lập thần để. Lập thần để cho riêng nhân tộc. Đây là tin tức mà Lâm Thần mới biết. Hơn nữa, nhân tộc còn cất giấu nhiều bảo vật trong Đế Lăng. Như vậy, Đế Lăng chính là một kho báu khổng lồ. Không trách thần ma cho đến nay, vẫn đang tranh giành khu vực này. Lâm Thần hỏi, Đế Lăng thế nào, vị trí ở đâu? Đế Lăng, không phải là chết. Giọng nói của Kim Luân vang lên, lúc trước. Để tránh bị phát hiện, Đại Đế Hiên Viên đã tập hợp tất cả sức mạnh và trí tuệ của nhân tộc và vu tộc, xây dựng nên ngôi Đế Lăng này, nói là để chôn cất hài cốt của các đại đế nhân tộc, nhưng thực ra lại biến ngôi Đế Lăng này thành một kho báu khổng lồ có thể di chuyển, và Đế Lăng cho đến nay vẫn nằm trong chiến trường trung tâm, cũng chưa bao giờ bị khai quật. Bởi vì, dù là thần hay ma, họ cũng không biết quỹ đạo di chuyển của Đế Lăng. Vậy, ngươi có biết hay không? Lâm Thần lại hỏi. Ta, cũng hơi khó biết. Vì lúc đó, ta chỉ là thủ lĩnh của Bát Tuấn dưới trướng Đế Tuấn, chỉ có Đế Tuấn và bọn họ mới tham gia vào kế hoạch vĩ đại này. Kim Luân lắc đầu, nói đến đây, hắn nhắm mắt lại nói, Nhân Hoàng, Kim Luân cầu một cái chết, để rửa sạch tội lỗi trên thân. Xin, Nhân Hoàng thành toàn. Ngoài ra, Kim Luân cầu xin Nhân Hoàng, thấy Kim Luân hối hận lúc lâm chung, cho phép khôi phục thân phận nhân tộc của Kim Luân. Chúng ta, đều bị Thiên Đế và Phạm Thiên, lừa dối quá lâu rồi. thậm chí đến cả thân phận của mình cũng đã quên mất. Đây là một việc thật là bi ai. Nhìn người đang hối hận lúc lâm chung, Lâm Thần cũng không động tay. Hắn đột nhiên nhớ đến lúc Phạm Thiên lâm chung. Thực ra, lúc đó, Lâm Thần không chỉ nghe thấy giọng nói của trí tuệ nữ thần, còn có Phạm Thiên, không phải tâm ma Phạm Thiên, mà là Phạm Thiên nhân tộc. Giọng nói đó là, giết ta đi, ta không kiểm soát được chính mình nữa. Rất yếu ớt, nhưng Lâm Thần có thể cảm nhận được, trong giọng nói yếu ớt đó có nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Và bây giờ, Kim Luân cũng đã mang đến cho Lâm Thần cảm giác đó. Vì vậy, Lâm Thần, người đã trải qua muôn trùng giết chóc để đến được đây. Vị nhân hoàng này, lần đầu tiên cảm thấy mềm lòng. Hắn nhìn Kim Luân đang đứng mặt, tay mãi không động đậy. Đột nhiên, Lâm Thần hỏi, ngươi đã sắp chết rồi, sao còn muốn khôi phục thân phận nhân tộc? Bởi vì, ta đã nhìn thấy nhân hoàng ngươi rồi. Kim Luân đáp lại, thực ra, từ chiến trường cấp 3 trở đi, ta đã chú ý đến tất cả mọi thứ của nhân hoàng, biết nhân hoàng đã trải qua bao nhiêu giết chóc để đến được đây, cũng may mắn có được một nhân hoàng như vậy. Trên người nhân hoàng, ta đã nhìn thấy những thứ không thuộc về đại đế Hiên Viên và đế Tuấn, những thứ mà họ không có, hy vọng của nhân tộc. Vì vậy, hiện tại, mong muốn lớn nhất của ta, cũng là mục tiêu lớn nhất, chính là khôi phục thân phận nhân tộc. Ta tin rằng có nhân hoàng tồn tại, nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ có thể khôi phục vinh quang đỉnh cao, khẳng khái và mạnh mẽ. Lúc đó, Lâm Thần dường như đã tỉnh ngộ. Thánh nhân trả thù thẳng thắn, không trả thù ân đức. Một âm thanh, tựa như vang lên trong đầu Lâm Thần. Đó là, Lâm Thần đang đối thoại với chính mình. Xin hỏi, Kim Luân có ân đức gì? Ít nhất, hắn đã sớm biết đến sự tồn tại của ngươi, và chú ý đến ngươi rồi, nhưng, hắn chưa bao giờ tiết lộ cho Phạm Thiên. Lâm Thần mở mắt ra. Một lần nữa, nhìn về phía chủ thần Kim Luân hỏi, nếu bản hoàng ban cho ngươi thân phận nhân tộc, khôi phục cho ngươi cái tên tuấn nhất, và để ngươi tuyên thể, sau này sẽ gắn liền với vận mệnh của nhân tộc, trở thành thần linh của nhân tộc, ngươi, có bằng lòng hay không? Trả thù trực tiếp, không trả thù ân đức. Đây là đạo của thánh giả. Vì vậy, Lâm Thần lần đầu tiên buông đồ đao xuống. Thực ra, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Nếu cứ mãi giết chóc, thì Lâm Thần trong tương lai, cũng như toàn bộ nhân tộc trong tương lai, chắc chắn sẽ mang lại cho những cường giả nhân tộc năm xưa một ấn tượng. Đó là họ đã vì nhiều lý do mà phản bội nhân tộc. Vì vậy, họ sẽ không còn đường lui nữa. Họ chỉ có thể tiếp tục đối nghịch với nhân tộc, tiếp tục chiến đấu. Chỉ có con đường này, một con đường chết, cũng là một con đường tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, Lâm Thần quyết định mở một con đường. Đối với những người như Kim Luân, vì bị lừa dối, bị lừa gạt, mà phản bội nhân tộc, và không gây ra quá nhiều tổn hại cho nhân tộc, thì nhân tộc không phải là không thể tha thứ. Hiện tại, Kim Luân đã mất đi bốn chi. Cảnh giới cũng đã bị suy giảm một chút. Có thể coi là đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Sau đó, những điều này vẫn chưa đủ. Hắn còn cần tuyên thệ. Tuyên thệ với phong thần bảng. Và từ nay trở đi, sức mạnh và vận mệnh của hắn cũng gắn liền với toàn bộ nhân tộc. Chỉ có làm được những điều này, Lâm Thần mới có thể hoàn toàn tha thứ cho hắn. Đồng thời làm như vậy, nhân tộc cũng có thể thêm một vị thần chủ mạnh mẽ. Bây giờ những cường giả mạnh mẽ xung quanh Lâm Thần quá ít. Tuy nhiên, sau trận chiến này, vì mưa máu linh hồn của chủ thần, Trương Thiên Duy cùng bọn họ đã có chút tiến bộ, ít nhất là 22 vị thần linh, phong thần mà Lâm Thần đã sắc phong đều đã đạt đến cảnh giới ngũ chuyển. Nhưng kẻ mạnh hơn lục chuyển, cho đến nay chỉ có một mình Lâm Thần. Nếu chủ thần Kim Luân có thể gia nhập nhân tộc, thì nhân tộc cũng sẽ có một vị chủ thần, một tồn tại mạnh mẽ ngang ngửa ma quân, được đặt ra trước mặt mọi người. Sức mạnh sẽ không còn thua kém bất kỳ thần ma đại tộc nào. Chẳng hạn như, Cửu Lê ma tộc. Họ, chỉ có một ma quân, là Sivu. Lê Quảng là ma tướng, sức mạnh bán chủ thần, bán ma quân. Và nhân tộc có chủ thần Kim Luân, và Lâm Thần, vị nhân hoàng này. Thực tế, sức mạnh đã không thua kém Cửu Lê ma tộc. Nghĩ đến đây, Lâm Thần dường như lại nhớ ra điều gì đó. Hắn ta hét lớn một tiếng, đợi đã, ngươi hãy mở linh hồn hải của ngươi trước đã. Kim Luân mở ra linh hồn hải của mình. Lâm Thần nhìn thấy rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Linh hồn hải rất sạch sẽ. Không có bất kỳ hơi thở nào của người chết trong nhân tộc. Ngươi có thể đưa ra quyết định được rồi. Lâm Thần gật đầu nói. Ngươi là chọn chết với thân phận của nhân tộc, hay sống, làm nên công trạng cho sự nghiệp phục hưng của nhân tộc, tự mình xóa bỏ mọi tội lỗi. Ban đầu Kim Luân vẫn còn do dự, nhưng khi nghe đến đây, ánh mắt hắn ta mới thực sự sáng lên, hắn ta hỏi. Nhân hoàng, ta vẫn có thể làm nên công trạng cho nhân tộc phải không? Có thể, nhân tộc không nhất thiết phải có Phật Đà, nhưng cũng có thể dung nạp những Phật Đà như ngươi. Sau này, ngươi cũng không cần phải khôi phục tên cũ nữa, ta có thể sắc phong ngươi làm Phật chủ thần linh, tên Phật Đà, được nhân tộc thờ cúng. giọng nói của Lâm Thần truyền đến tai Kim Luân. Lúc này, Kim Luân cúi đầu. Khi hắn ta ngẩng đầu lên, trước mặt hắn ta đã là phong thần bảng. Phong thần bảng của nhân tộc. Ta Phật Đà, được nhân hoàng ban tên, từ ngày hôm nay trở đi, khôi phục thân phận nhân tộc, và tuyên thể mãi mãi là của nhân tộc, dù có chết đi cũng không tiếc, chỉ vì nhân tộc và nhân hoàng mà chiến đấu. Phật Đà quy y. Sau đó, Lâm Thần cất tiếng vang dội. Hôm nay, nhân tộc thêm một vị thần linh, là Phật chủ của nhân tộc, hưởng vị trí thần để của nhân tộc, được nhân tộc thờ cúng. Bùm. Trên phong thần bảng, ánh sáng vàng bao phủ lấy thân thể của Phật Đà. Ánh sáng vàng đó, hóa ra đang tạo ra thân thể bằng vàng lá cho hắn ta. Chẳng mấy chốc, một bức tượng Phật xuất hiện trong hư không. Kim Luân đã trở thành Phật Đà. Dáng vẻ tôn nghiêm. Một tay giơ lên, một tiếng nói ra là âm thanh huyền bí. Phật Đà, cảm tạ sự cứu rỗi của nhân hoàng. Chúc mừng nhân hoàng. Long Diên Đạo lập tức dẫn đầu hô to. Không chỉ có hắn ta, tất cả nhân tộc đều đang gieo hò. Nhiều năm sau, đoạn lịch sử này cũng được gọi là Nhân Hoàng Hiển Thánh, Phật Đà Quy Y. Chủ thần Kim Luân đã trở thành Phật chủ của nhân tộc. Nhưng mà, Già La đã biến mất rồi. Linh hồn của hắn tự nhiên cũng bị Lâm Thần thu nhận rồi nuốt chửng. Ngay sau đó, Lâm Thần tuyên bố tất cả nhân tộc tạm thời trở về Lam Tinh, sau đó sẽ tiến hành đại điển phong thần. Nhân tộc đã trở về Lam Tinh. Tuy nhiên lần này, Lâm Thần cần làm nhiều việc. Lâm Thần, 3 ngày nữa. Sivu nhắc nhở. Hắn ta sợ Lâm Thần quên lời của Ma Hoàng. Điều đó có thể gây bất lợi cho liên minh giữa ma tộc và nhân tộc hiện tại. Vì vậy, Sivu cũng thể hiện thái độ của mình. Nhân Hoàng là con rể của Sivu ta, chí tôn của nhân tộc. Từ nay, nhân tộc và cửu lê tộc ta sẽ là chủng tộc huynh đệ. Thiên đế trụ thần, dùng huyền thiên bảo giám để tiên tri, muốn gây rạn nứt quan hệ giữa ma tộc và nhân tộc. Cửu lê tộc ta là người đầu tiên không đồng ý. Trong tương lai, bất cứ ai lợi dụng điều này để làm hại nhân hoàng, ta Sivu sẽ chiến đấu đến cùng với hắn. Người cha vợ này, thật không thể chê vào đâu được. Thế thì, Lâm Thần cũng đáp lễ. Nhân tộc vị thần linh thứ 110, Lê Giao. Lâm Thần lên tiếng. Lần này, trong trận chiến tiêu diệt Phạm Thiên, Lê Giao đã tham gia với tư cách vợ của nhân hoàng. Cô ấy cưỡi thanh loan thần điểu, đi lại khắp nơi trên chiến trường, đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Đã có thể được phong thần. Lâm Thần liền phong cô ấy. Lê Giao là ma thần của nhân tộc ta. Được. Sivu vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy trên phong thần bảng, ánh kim quang bao phủ lấy con gái, khuôn mặt hắn lộ rõ nụ cười chỉ có người cha già mới có. Đồng thời, nhân tộc cũng tương đương với cửu lê ma tộc, trở thành một liên minh khăng khít không thể phá vỡ. Sau đó, mọi người lần lượt rời đi. Lúc này, Lâm Thần đã nắm trong tay phong thần bảng, tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ và những bảo vật quan trọng khác. Cũng rời khỏi chiến trường thần ma, đến thần điện của nhân tộc ở Nguyệt Cung. Nhân tộc thần điện, còn chưa có xây dựng thần đề. Nhưng, khí vận của nhân tộc đang không ngừng tăng lên. Đoàn kết 10 điểm, tối đa 10 điểm. Sức mạnh 10 điểm, tối đa 10 điểm. Phồn thịnh 9 điểm, tối đa 10 điểm. Chiếm một hành tinh 10 điểm, tối đa 10 điểm. Sở hữu một thần điện 2 điểm, tối đa 10 điểm. Thừa nhận đạo thống 10 điểm, tối đa 10 điểm. Phồn thịnh và chiếm nhiều hành tinh hơn 3 điểm, tối đa 20 điểm. Tạo ra nhiều thần để hơn 0 điểm, tối đa 20 điểm. Tiêu diệt hoặc phá hủy hệ thống thần linh phi nhân tộc 13 điểm, tối đa 20 điểm. Cuối cùng, tổng cộng là 67 điểm khí vận. Khí vận đã đạt đến cấp độ khí vận từ khí đông lai. Tất cả thuộc tính cơ bản của phe nhân tộc đều tăng 30%. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Lâm Thần tiếp tục phong thần. Lần này, hắn phong thần một lúc cho 255 vị thần linh còn lại. Trong số các vị thần linh này, người Lam Tinh chiếm 154 vị. Một vị thuộc hải yêu tộc, đó là Naza. Không có Gerlis. Bởi vì gã này, hiện giờ thậm chí không biết gã đi đâu rồi. Có vẻ như từ sau Mê Thiên Cung, gã đã biến mất. 100 vị còn lại, tiên linh tộc và tinh linh tộc mỗi bên 20 vị. 60 vị cuối cùng, mỗi bên của Đại Thiên Sứ Nhân Tộc, Quang Minh Thiên Sứ Nhân Tộc, Xí Thiên Sứ Nhân Tộc và Bạch Thiên Sứ Nhân Tộc 15 vị. Như vậy, 365 vị thần được phong thần trên phong thần bảng của nhân tộc đã đầy đủ. Với người Lam Tinh và người Long Linh là chủ đạo, các tộc khác là phụ. Khi phong thần bảng hoàn thành, cả tấm bảng hóa thành một không gian mạnh mẽ, bao bọc cả Lam Tinh vào bên trong, tách biệt với vũ trụ bên ngoài. Đồng thời, trên người Lâm Thần xuất hiện một luồng năng lượng mạnh mẽ. Luồng năng lượng này khiến thánh lực của Lâm Thần tăng vọt. Ban đầu, phong thần cho nhiều vị thần như vậy, thánh lực của hắn cũng tăng thêm 2.550.000. Giờ lại tăng thẳng lên 15 triệu. Tuy nhiên, 15 triệu thánh lực này hoàn toàn thuộc về phần thưởng bổ sung sau khi phong thần bảng hoàn thành. Không thể tăng thêm được nữa. Vì vậy, Hiện tại, sức mạnh thánh lực của Lâm Chân đã đạt đến 28 triệu. Về sức mạnh hồn lực, hiện tại Lâm Chân có 11 tấm bia đá, bao gồm cả 2 tấm bia đá mà hắn ta nhận được từ Phạm Thiên. Số lượng tấm bia đá tăng cường diện tích linh hồn hải cũng tăng lên 2. Vì vậy, điều này là một sự nâng cấp sức mạnh to lớn đối với Lâm Chân. Trong 11 tấm bia đá, có 4 tấm bia có 999 khiếu huyệt. Các tấm bia đá còn lại đều có 99 khiếu huyệt. Cộng lại là 4188 khiếu huyệt. Cuối cùng, linh hồn lực được tính toán là 175 triệu. Chỉ kém 500000 so với dự đoán là 18 triệu của Lâm Chân. Tuy nhiên, hiệu ứng tăng cường của 11 tấm bia đá đủ để khiến linh hồn hải của Lâm Chân ổn định hơn nhiều so với linh hồn hải cùng cấp, và V của hắn ta cũng mạnh mẽ và tinh khiết hơn một chút. Tiếp theo, hắn ta sẽ bắt đầu sắp xếp những tài liệu công nghệ trong tay. Tại thần để Phạm Thiên, trí tuệ nữ thần đã giúp đỡ, vận chuyển ra ngoài rất nhiều nhân tài. Những nhân tài này rất khó để thuyết phục họ quy y. Tuy nhiên, những quỷ linh của nhân tộc trên chiến trường thần ma, lợi dụng họ để kiểm soát những nhân tài này, thì rất dễ dàng. Nhân tộc quỷ linh. Nhân tộc quỷ linh, chính là những chiến binh nhân tộc không may ngã xuống trên chiến trường thần ma. Bây giờ Lâm Thần không cần bản thân mình động thủ nữa. Hiển nhiên, trong tay hắn có không ít quỷ đế. Những quỷ linh của nhân tộc ít nhất phải được rèn luyện đến cảnh giới quỷ hoàng, thì mới có linh trí, sau đó mới có thể điều khiển những nhân tài kia, đọc lấy kiến thức trong đầu họ và vận dụng. Thậm chí có thể thực hiện một số cuộc đối thoại đơn giản. Vì vậy, Lâm Thần nhân lúc đêm tối, để Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt dẫn theo quỷ linh đi rèn luyện. Tiếp theo, chính là làm thế nào để khiến Lam Tinh tăng tốc. Bởi vì hiện tại, Lam Tinh đã trở thành một không gian tương đối độc lập ở trong vũ trụ. Những xiềng xích được các thần linh đặt lên người nhân tộc đã không còn nữa. Lâm Thần vang lên tiếng nói tuyên bố, nhân tộc không thể chỉ có 365 vị thần linh, bây giờ, thời đại mà ai cũng có thể thành thần, đã đến. Mọi người hãy cố gắng tu luyện, đột phá trực tiếp lên cảnh giới tứ chuyển, để nhân tộc chúng ta thêm vinh quang. Toàn bộ Lam Tinh đều đang gieo hò. Cùng với việc các cấm kỵ do các thần linh đặt ra đã không còn. Lam Tinh được bao bọc bởi kết giới phong thần bảng, nhân tộc đã không còn xiềng xích và cấm kỵ. Không ít cường giả nhân tộc đều đang tìm kiếm đột phá. Nhiều nhân tộc ở tam chuyển đỉnh phong lâu nay đã bắt đầu tiến bộ khi đi giết quái vật. Những người ở cảnh giới ngụy thần thì chỉ còn một bước nữa là đạt đến lên trời. Thành thần, chính là lên trời. Nhưng một nhân tộc lớn như vậy, không thể để những cường giả tùy tiện đột phá rồi bỏ mặc. Vì vậy, Lâm Thần đã triệu tập các vị thần và tuyên bố với họ. Từ nay về sau, các thần điện của nhân tộc đều phải chọn ra đệ tử tiếp nhận, chỉ dẫn những thần linh mới gia nhập các thần điện. Ngoài ra, Phật Đà cũng có thể tiếp nhận đệ tử, nhưng cũng cần nghiên cứu đạo tàng trong luận đạo các. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đây là yêu cầu của Lâm Thần. Lấy luận đạo các làm chính thống của đạo thống. Các thần điện của nhân tộc là trung tâm. Điều này sẽ đảm bảo cho vận khí của nhân tộc luôn ở trạng thái ổn định. Sau đó, Lâm Thần lại tiếp tục tuyên bố. Các quốc gia thuộc thiên sứ tộc, bao gồm cả tinh linh và tiên linh, đều lấy tu luyện làm chính, long linh quốc thì lấy tu luyện làm chính, phát triển khoa học kỹ thuật làm phụ, nhưng để phát triển khoa học kỹ thuật, lại cần rất nhiều vật liệu, bao gồm cả những khoáng sản mà Lam Tinh không có, ta không muốn động đến khoáng sản của Lam Tinh, cũng không muốn phá hủy bất kỳ hệ sinh thái nào, vì vậy. Nói đến đây, Lâm Thần nhìn về phía Phật Đà, rồi Phật Đà lên tiếng. Trước đây, khi Phạm Thiên phát triển nhân tộc thần đệ, đều trực tiếp cướp bóc tài nguyên của các hành tinh khác trong vũ trụ để bù đắp. Phật Đà, có thể nói là một người ủng hộ Lâm Thần tuyệt đối. Từ khi hắn ta đi qua cửa tử và được Lâm Thần, vị nhân hoàng, tha thứ và cứu rỗi, hắn ta đã quyết tâm từ nay về sau chỉ chiến đấu cho nhân tộc và nhân hoàng. Vì vậy, bất cứ điều gì Lâm Thần muốn biết, hắn ta chỉ cần nhìn hắn ta một cái, hắn ta sẽ trả lời ngay lập tức. Mọi người đều nghe thấy chứ? Lâm Thần nở nụ cười. Trận chiến của chúng ta hoàn toàn không cần bó hẹp ở chiến trường thần ma. Ý nghĩa là gì? Lâm Thần đổi cách nói. Hắn ta đứng đó, hai tay khoanh lại. Ánh mắt nhìn thấu cả hư không. Vũ trụ bên ngoài. Tầm nhìn của chúng ta là tinh thần đại hải. Lâm Thần cuối cùng đã hét lên một khẩu hiệu như vậy. Không chỉ vậy, nó không chỉ là một câu nói suông. Không chỉ là một tuyên bố suông. Mà thực sự có thể được thực hiện. Làm giàu từ các hành tinh khác có nghĩa là nhân tộc sẽ bắt đầu chiến tranh với toàn bộ vũ trụ, và bắt đầu lan rộng. Tuy nhiên, vì trận chiến đang diễn ra bên ngoài chiến trường thần ma, trong bên ngoài vũ trụ, vẫn còn khá nhiều thần linh đóng quân. Vì vậy, không thể hành động một cách vội vàng, cần phải có kế hoạch và phối hợp. Vậy thì, đó là việc của các thần điện nhân tộc. Lâm Thần giao cho 5 vị điện chủ của các phe phái, gồm Phật Đà, Trương Thiên Duy, Bắc Hải Cự Yêu, Dugas, Long Diên Đạo và Ám Dạ Nữ Vương, tự mình sắp xếp kế hoạch và phối hợp hướng tấn công. Long Diên Đạo cười hì hì, trong tinh hệ mà Lam Tinh thuộc về, không có tộc khác, cũng không có thần linh khác. Theo ta, bước đầu tiên là cướp bóc tài nguyên của những hành tinh lân cận, trước tiên hãy phát triển khoa học kỹ thuật của nhân tộc. Được, cách này là an toàn nhất. Trương Thiên Duy gật đầu, đồng thời hắn ta nhíu mày nói, bây giờ ta lo lắng nhất là lời mời của Ma Hoàng, Lâm Thần, người nhất định phải cẩn thận. Đúng vậy, Thiên Đế trụ thần quá xảo quyệt, ai biết liệu Ma Hoàng có tin lời lừa dối của hắn hay không cơ chứ? Liễu Mộng Giao nhìn Lâm Thần và nói, hay là chúng ta vẫn đi cùng ngươi đến Phong Đô Thành đi, ít nhất ngươi có thể mượn sức mạnh của chúng ta, đến lúc đó, dù Ma Hoàng có khó đối phó thì cũng không sao. Lâm Thần lắc đầu, hắn ta khó đối phó, vậy còn các người thì sao? Lúc đó, nếu ta mượn sức mạnh của các người sẽ không thể chống lại được, ngược lại còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, ta tin rằng Ma Hoàng chắc chắn không phải là kẻ tầm nhìn hạn hẹp như vậy đâu. Nếu hắn ta thật sự là vậy thì sao? Lê Giao lo lắng hỏi. Thấy Lê Giao, công chúa của tộc Cửu Lê Ma tộc, đều vui mừng và lo lắng, mọi người đều ngạc nhiên. Rồi, nhiều người bắt đầu lên tiếng. Đúng vậy, hắn là Ma La, ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì? Không thể để Nhân Hoàng gặp nguy hiểm. Xin Nhân Hoàng hãy cẩn thận. Thấy mọi người đều lo lắng cho mình, Lâm Thần bèn nhíu mày nói. Huyền Thiên Bảo Giám có ghi lại lời tiên tri, thần trí nữ thần đã từng nói với ta, lời tiên tri đó từ trước đến nay chưa bao giờ sai, mặc dù ta không biết, vì lý do gì, món bảo bối này lại có thể tiên tri được tương lai, nhưng, nếu Ma Hoàng thật sự muốn đối phó với ta, vậy ta cũng không ngại, thực sự tiêu diệt ma tộc. Lúc này, Lâm Thần trên người tỏa ra một luồng uy áp cực mạnh, khí thế hiên ngang. Hắn ta đã rất lâu rồi, mới bộc lộ ra những chiếc răng nanh như vậy. Nhân Hoàng, Phật Đà nguyện ý, đi cùng ngươi đến Phong Đô Thành một chuyến. Phật Đà lên tiếng. Linh hồn hải của Phật Đà là mạnh nhất, đến lúc đó có thể tìm cách toàn thân trở về, chỉ có thể như vậy rồi. Trương Thiên Duy cũng lên tiếng, hơn nữa là theo giọng điệu của sư phụ đối với Lâm Thần. Đồ đệ, ngươi không thể tiếp tục từ chối nữa. Được rồi. Lâm Thần gật đầu. Hắn ta không còn kiên trì nữa. Tiếp theo, Lâm Thần hỏi. Phạm Thiên đã làm thế nào để tăng tốc thời gian cho thần nhân tộc? Khí vận. Phật Đà trả lời. Kết nối tinh không Hà Lạc bát quái trận liệt đồ, với không gian cần tăng tốc, bây giờ, phong thần bảng đã tạo thành một không gian khép kín xung quanh Lam Tinh, đã đáp ứng điều kiện ban đầu này, tiếp theo, có thể trực tiếp tăng tốc. Có tiêu hao khí vận của nhân tộc không? Lâm Thần nhíu mày. Vừa rồi Phạm Thiên Thần để bị diệt, một phần khí vận sẽ chảy ngược về bảo bối này, khí vận trên tinh không Hà Lạc bát quái trận liệt đồ, và khí vận trên phong thần bảng là khác nhau. Phật Đà là vị đại tướng của nhân tộc thời thượng cổ, sau đó lại luôn ở bên cạnh Phạm Thiên, vì vậy biết rất nhiều thứ, hắn ta nói với Lâm Thần. Phong thần bảng là thứ mà Hiên Viên Đại Đế chuẩn bị cho các thần điện nhân tộc, khí vận của nhân tộc trên đó một khi được thu được, sẽ kết nối với nhân tộc, không thể bị cướp đoạt, trừ khi nhân tộc bị diệt, chẳng hạn như, tất cả các thần linh nhân tộc đều bị tiêu diệt, sẽ giảm bớt khí vận tương đối trên đó, nhưng khí vận trên tinh không Hà Lạc bát quái trận liệt đồ, lại không có cố định, có thể cướp đoạt khí vận của người khác. Cũng có thể bị người khác cướp đoạt. Lâm Thần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ngươi xem thử. Lâm Thần đưa tinh không Hà Lạc bát quái trận liệt đồ cho Phật Đà, rồi hỏi. Tăng tốc thời gian nhanh nhất, khí vận trên đó có thể duy trì được bao lâu? Tăng tốc gấp đôi thời gian, duy trì được, nửa năm. Phật Đà cảm nhận một lúc, trả lời. Đó là nửa năm, trải qua 10 năm, đủ rồi. Lâm Thần gật đầu hài lòng. Lâm Thần mỉm cười, sau đó nói với mọi người. Vậy trong vài ngày tới, hãy nhờ mọi người đến các hành tinh khác để vận chuyển các nguồn tài nguyên khoáng sản mà chúng ta cần, ta cũng sẽ quay trở lại nhân gian, để bàn bạc với nữ đế Long Linh Quốc về chuyện này. Tăng tốc gấp đôi thời gian, duy trì trong nửa năm. 10 năm thời gian, cũng đủ để những đứa trẻ từ nhân tộc của Phạm Thiên Thần để, được chuyển đến, đều trưởng thành. Lâm Thần tự tin. Sau nửa năm, nhân tộc sẽ có bao nhiêu tàu chiến vũ trụ, cũng như máy bay vũ trụ và máy bay chiến đấu vũ trụ. Phải bắt đầu chuẩn bị cho việc phát triển binh lính rồi. Vậy cũng tự nhiên, phải bàn bạc kỹ lưỡng với Long Khuynh Nguyệt. Lâm Thần trở lại Long Linh Quốc. Trong cung điện của Long Khuynh Nguyệt, hắn gặp lại cô. Lần gặp mặt này, lại đã qua 1 tháng. Có thể thấy bụng của Long Khuynh Nguyệt đã hơi nhô lên một chút. Ôi trời, thật không ngờ chỉ một phát mà trúng luôn rồi. Long Khuynh Nguyệt nhìn thấy Lâm Thần, cũng rất vui mừng. Sau đó nói, tối nay phải ở lại với mẹ con chúng ta một đêm đấy nhé. Lâm Thần cũng không từ chối. Ngay lúc này, cũng là dịp để hắn bàn bạc kỹ lưỡng với cô, về kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Long Linh Quốc trong tương lai. Long Khuynh Nguyệt nói, tất cả các tỉnh ven biển đều đã bắt đầu xây dựng các bến cảng, Ngoài ra, hải yêu tộc cũng bắt đầu xây dựng thành phố dưới biển, sẽ giảm thiểu sự xuất hiện trên biển, những con hải quái thì sẽ bị họ nhốt lại, tất cả đều đã đàm phán xong, đạt được đồng thuận, chỉ có một điều. Chuyện gì vậy? Lâm Thần thấy cô ấy ngập ngừng, liền vội vàng hỏi. Liệu có chuyện gì khác nữa không? Không nên chứ. Bây giờ cả Lam Tinh đang đoàn kết chưa từng có. Long Khuynh Nguyệt nhíu mày nói. Những đứa trẻ mà ngươi đã mang về, theo báo cáo của Trương Xuân Lâm, tỉnh chủ trấn Hải Tỉnh, viện nghiên cứu đã phát hiện ra trên người chúng có một loại gen đặc biệt, và loại gen này sẽ khiến người ta không thể bước vào con đường tu luyện. Cái gì? Lâm Thần kinh ngạc. Rồi, liền tức giận. Phạm Thiên ơi Phạm Thiên, ngươi thật là vô cùng đáng hận. Hắn vốn nghĩ, Phạm Thiên chết rồi, những người nhân tộc này cũng có thể bắt đầu tu luyện rồi. Nhưng sự phát hiện ra loại gen này, chắc chắn đã là một quả bom lớn cho nhân tộc. Đây là 10 tỷ nhân tộc. Nếu sau này, những người này và toàn bộ nhân tộc hòa nhập, gen lại hòa trộn một chút, vậy thì, còn bao nhiêu người, có thể tu luyện? Vì vậy bây giờ, chúng ta chỉ có thể can thiệp nhân tạo thôi. Long Khuynh Nguyệt nói với Lâm Thần. Chỉ có thể cố gắng hết sức, để những người mới này tự kết hôn với nhau, ngươi thấy thế nào? Cuối cùng, cô ấy chắc chắn vẫn phải hỏi ý kiến của Lâm Thần. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy rồi, ta sẽ đi tìm cách khác. Lâm Thần cắn răng đáp. Đúng là Phạm Thiên muốn gài bẫy nhân tộc, hay là Thiên Đế trụ thần. Thời gian không đủ, vậy thì 3.000 chữ thôi. Không có cách nào, thời tiết gần đây bị ảnh hưởng bởi tự nhiên. Ta cũng sợ mất điện, lúc này mất điện thì mọi thứ đều hỏng, nên ta đăng tải nó ra. Và hai chương này cũng đã cài cắm một số nút thắt. He he, ta nghĩ xem, có thể không thể tạo tiền đề cho cuốn sách sau này hay không? Ví dụ như, sau này, nhân vật chính xuyên qua đến thế giới vũ trụ do Lâm Thần và họ tạo ra, sau đó phát hiện ra mình không có gen tu luyện, đột nhiên có hệ thống gì đó. Được rồi, nói nhiều rồi. Nói chính xác thì, nhân tộc đã bị gài bẫy, vẫn bị tính toán. Và người gài bẫy nhân tộc chỉ có thể là Phạm Thiên hoặc Thiên Đế. Ở trong Hoàng Cung một đêm, ngày hôm sau, khi Long Khuynh Nguyệt tỉnh dậy, cô ấy tức giận đến nỗi vểnh miệng lên. Lâm Thần, tên này, sao lại biến mất không thấy bóng dáng chỉ trong một sớm một chiều. Cô ấy biết, có lẽ Lâm Thần sẽ phải đi rất lâu rồi mới có thể về. Tuy nhiên, Long Khuynh Nguyệt không vì điều này mà tức giận. Cô ấy cũng hiểu rõ trách nhiệm hiện tại của Lâm Thần. Vì vậy, vị nữ đế này bản thân mình suy nghĩ một lúc, sau đó sờ bụng nói, thôi sinh con ra lớn nhanh đi, vậy thì ta cũng có thể đi theo bước chân của cha con rồi. Nếu không đuổi kịp thì ta sợ là không kịp rồi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của nữ đế hiện lên một chút không vui. Lâm Thần đang ở đâu? Tất nhiên là ở trấn Hải Tỉnh. Hắn ta đã đến từ sáng sớm. Hơn nữa, hắn ta đã đến thẳng dinh thự của tỉnh chủ. Lão công, hôm nay là ngày nghỉ, ngươi cũng phải đi ra ngoài sao? Vừa đến, hắn ta đã nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ phàn nàn. Và không chỉ một người. Trương Xuân Lâm, ngươi hôm nay không ở nhà với Du Du à? Đúng là sinh con cho ngươi, để cho cô ấy một mình chăm sóc. Là Tưởng Đình Đình, cô ấy mỉm cười nói, ngươi cứ ở nhà đi, việc của tỉnh chủ, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lâm, nhân, nhân hoàng. Tưởng Đình Đình nhìn thấy Lâm Thần. Cái gì, nhân hoàng? Đó là lão đại của ta, hắn ta đang ở trong thần điện của nhân tộc đấy. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta cứ tu luyện, tương lai nhất định cũng sẽ thành thần. Mấy người cứ yên tâm đi. Giọng nói của Trương Xuân Lâm vang lên. Ngay sau đó, Tưởng Đình Đình đột nhiên muốn quỳ xuống. Lúc này, Lâm Thần mới ra tay, hắn ta giơ tay lên một chút, Tưởng Đình Đình không thể quỳ xuống được nữa. Rồi Lâm Thần cười nói, Xuân Lâm, nhân tộc đã phong 365 vị thần linh, nhưng lại không có tên của ngươi, ngươi không hề oán giận ta sao? Lão đại, Trương Xuân Lâm quay lại, trực tiếp ôm chầm lấy Lâm Thần, sau đó cười lớn, ta nào dám oán giận lão đại chứ. Nhưng nói thật, cuộc sống hiện tại của ta đã rất mãn nguyện rồi. Lão đại nhìn xem, hai chị em gái, còn có thằng con béo nhỏ, ta đã có cả rồi. Chỉ là thấy ngươi sống sung sướng như vậy, ta không muốn làm phiền ngươi thôi. Đúng như ngươi nói, hiện tại ngươi cứ ở lại Lam Tinh, giúp ta ổn định hậu phương, khi nào mọi việc ổn thỏa rồi, nhà ngươi muốn thành thần, quả thực không khó. Lâm Thần cười cười, nhìn về phía Tưởng Du Du đang bế đứa trẻ ở trong ngực. Còn nhỏ, mấy tháng rồi? Lâm Thần hỏi. Sắp 3 tháng rồi. Trương Xuân Lâm cười cười. 3 tháng, lúc đó, nhân tộc mới dám đi đến chiến trường thần ma. Lâm Thần hơi tiếc nuối nói, tiếc thật, người thúc thúc này không thể tham dự lễ thôi nôi của cháu. Nhưng cha nuôi để lại cho ngươi mà. Ha ha, lão đại à, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ là trong thành này có mấy người bảo ta nói phét. Họ cho rằng bây giờ ngươi đã là nhân hoàng rồi, không thể nào lại nhận con trai ta làm con nuôi nữa. Trương Xuân Lâm than thở. Kết quả là khiến hai người vợ xinh đẹp của hắn ta, cặp chị em hoa khôi kia cười khúc khích. Thật ra, mặc dù Trương Xuân Lâm là một thương nhân xảo quyệt, nhưng khi bộc lộ tính cách thực sự, hắn ta lại mang một chút cảm giác đơn sơ. Tưởng Du Du nói, hắn ta vẫn thế, tức giận là vì thế. Nhưng hắn ta tin rằng, khi ngươi trở về, chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu này. Lâm Thần nhận lấy đứa trẻ từ vòng tay Tưởng Du Du và hỏi, đặt tên là gì? Trương Lâm Trung. Trương Xuân Lâm cười cười. Lâm Thần sững người. Đột nhiên nhớ ra một cái tên đã lâu không dùng. Rồi Lâm Thần lắc đầu cười nói, ngươi sinh thêm đứa nữa, chắc chắn sẽ đặt tên là Trương Thần Hy. Ha ha, bị ngươi phát hiện ra rồi. Trương Xuân Lâm cười giải thích, ta không có ý chiếm tiện nghi của ngươi đâu, chỉ là đặt tên cho các con có chút ý nghĩa để tưởng nhớ. Thành thật mà nói, bây giờ nhớ lại, chúng ta cuối cùng đã phát cuồng trong con game một cách thú vị đến nhường nào. Đứa trẻ tốt, huyết mạch thiên phú của hắn thế nào? Lâm Thần hỏi. Nói đến đây, Trương Xuân Lâm tất nhiên là lắc đầu. Lâm Thần nói tiếp, từ giờ trở đi, con của ngươi, ta sẽ nhận làm con nuôi của mình, ta cũng không mang theo gì cả. Hay là để lại cho thèn bé quả tiên hạc trứng này, là một con sủng vật cấp sử thi, khi thèn bé được 12 tuổi và có thể tu luyện, hãy để thèn bé tự mở nó ra. Thấy chưa? Đây chính là nhân hoàng, đại ca của ta. Trương Xuân Lâm vô cùng vui mừng. Mặc dù một con sủng vật cấp sử thi đối với Lâm Thần chẳng có giá trị gì, nhưng đó là Lâm Thần. Đối với Trương Xuân Lâm, dù là tỉnh chủ cũng rất khó có được. Cuối cùng, trên Lam Tinh cũng không có nhiều trứng sủng vật như vậy. Ta sẽ tặng cho thèn bé một chiếc trường sinh bài. Trên đó có một sợi niệm lực của ta. Nó có thể giúp thèn bé chống lại một đòn từ cảnh giới ngụy thần cảnh. Ít nhất là có thể bảo vệ thèn bé bình an vô sự trên thế gian. Thậm chí, ta cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm của thèn bé và đến giải cứu. Lâm Thần đưa cho con trai nhỏ Trương Lâm Trung một tấm kim bài tử, sau đó đeo cho thèn bé. Cảm ơn nhân hoàng. Chị em Tưởng Du Du và Tưởng Đình Đình cùng cảm ơn. Các ngươi không cần phải gọi ta như vậy. Lâm Thần cười nói, dù sao, trước đây chúng ta vẫn là bạn học, cứ thoải mái một chút sẽ tốt hơn. Chị em nhà họ Tưởng chỉ gật đầu. Tuy nhiên, rõ ràng họ không thể nói ra tên Lâm Thần được nữa. Lâm Thần cũng không tiếp tục nhấn mạnh việc này nữa. Như vậy sẽ có vẻ cố tình. Nói chuyện phiếm với những người bạn cũ, ôn lại tình cảm ngày xưa, và dù đã lâu không gặp nhưng tình cảm vẫn không phai nhạt. Đó là điểm thành công trong cách ứng xử của Lâm Thần. Lâm Thần và Trương Xuân Lâm đã cùng nhau trải qua nhiều điều, có thể nói rằng họ đã rất hiểu nhau. Ngay cả Lâm Thần cũng biết rằng Trương Xuân Lâm hiện đang sống hạnh phúc và không muốn thay đổi hiện tại. Nhưng nếu Lâm Thần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu cầu hắn ta thay đổi, hắn ta chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng kết quả của sự thay đổi đó, Lâm Thần cũng không thể dự đoán được. Vì vậy, Lâm Thần hy vọng hắn ta sẽ ổn định ở hậu phương. Trương Xuân Lâm cũng biết điều này, vì vậy khi nói chuyện với hai người vợ của mình, hắn ta luôn tin rằng Lâm Thần không bao giờ quên hắn ta. Hơn nữa, ngay cả trong những ngày nghỉ, Trương Xuân Lâm cũng phải đến phủ tỉnh chủ để giải quyết công việc. Bởi vì hắn ta biết rằng mình phải cảnh giác, chia sẻ nhiều việc hơn cho Lâm Thần đang ở tiền tuyến. Làm việc chăm chỉ để giúp Trấn Hải tỉnh không gặp rắc rối và giúp người dân Lam Tinh phát triển ổn định, đó là điều hắn ta phải làm. Xuân Lâm, chúng ta đi dạo ở Lạc Diệp Thành nhé. Lâm Thần nói, kể từ sau đại biến đổi, ta cũng đã lâu rồi không được tận hưởng cuộc sống yên bình và hòa thuận, ta cũng chưa bao giờ được đi dạo trên đường phố như vậy, nhìn mọi người an cư lạc nghiệp. Được, chúng ta không đi xe nữa. Trương Xuân Lâm trả lời, các ngươi có xe à? Lâm Thần, một nhân hoàng, không ngờ lại không biết. He he, chúng ta đã nghĩ ra cách, chiết xuất nhiên liệu từ linh hồn thủy tinh, loại nhiên liệu này rất bền, nhưng hơi đắt. Hiện tại, công nghệ vẫn đang được cải tiến, nhưng những chiếc xe chạy vào Thiên Nguyệt Thành trước đây đều có thể sử dụng để đi lại. Trương Xuân Lâm nói với Lâm Thần một cách hào hứng. Tốt đấy, xem ra phòng nghiên cứu của ngươi hoạt động rất tốt rồi, nhưng, lần này ta mang đến cho ngươi rất nhiều thứ hay ho. Lâm Thần cười. Trong lúc nói chuyện, hai người đã rời khỏi phủ tỉnh chủ. Sau đó, họ đi dạo trên đường. Có một số vệ sĩ muốn đi cùng Trương Xuân Lâm, nhưng hắn ta đã ra hiệu từ chối. Vệ sĩ đó dường như là một tân binh. Không biết Lâm Thần, hắn ta lo lắng chạy đến bên đội trưởng và nói, đội trưởng, tỉnh chủ đi ra ngoài một mình, không cho chúng ta đi theo, phải làm sao? Ngươi đi theo làm gì? Đội trưởng, khi nhìn thấy Lâm Thần, cũng giật mình, định quỳ xuống, nhưng lại bị Lâm Thần nhìn bằng một nụ cười và ánh mắt, khiến hắn ta không thể quỳ xuống. Sau đó, hắn ta chỉ đứng nhìn Lâm Thần và Trương Xuân Lâm đi qua với vẻ mặt vui vẻ. Bây giờ, tên tân binh mới đến, hắn ta vẫn chưa hết bàng hoàng. Tân binh hỏi, không cần chúng ta bảo vệ tỉnh chủ sao? Hơn nữa, bên cạnh tỉnh chủ còn có một người lạ. Người lạ nào? Đó là nhân hoàng. Đội trưởng nghe vậy liền cười mắng, có nhân hoàng ở đó, dù là chủ thần cũng không thể làm hại được họ, Ngươi có thực lực gì mà lại bảo một kẻ gà mờ như ngươi đi bảo vệ họ? Cái gì, cái người đó chính là nhân hoàng sao? Tân binh sửng sốt, ôi trời, ta đã gặp được thần tượng của mình rồi sao? Hắn ta chính là Lâm Trung Thần Hy, ta còn tưởng, tỉnh chủ và hắn ta và nhân hoàng là bạn tốt, chỉ là lời nói suông thôi. Sự xuất hiện của Lâm Thần đã khiến toàn bộ phủ tỉnh chủ, nơi chỉ có người Lam Tinh làm nòng cốt, trở nên náo nhiệt. Nhưng không chỉ có nhà của Trương Xuân Lâm là náo nhiệt. Trên đường phố, người đã đông đúc. Nhiều người vội vàng đứng ở bên đường để xem. Và khắp nơi là những người gọi Lâm Thần và xưng hô thân mật. Trương Xuân Lâm cười nói, hay là ngươi dừng lại nói vài lời với mọi người. Lâm Thần nói gì? Không có gì để nói cả. Như vậy sẽ có cảm giác xa cách, chúng ta cứ đi dạo bình thường. À, vâng, ngươi cũng là người Lam Tinh à? Ngươi có mái tóc dài rất phong cách. Lâm Thần thực sự đã nói được thì làm được. Hắn và Trương Xuân Lâm vừa đi vừa chào hỏi mọi người trên đường. Thậm chí, khi gặp một bà cụ đang trò chuyện với một bà khác, Lâm Thần cũng dừng lại nghe một lúc, rồi cười đùa, thật không ngờ bà lại thích con gái tinh linh tộc làm con dâu à? Ngươi có con mắt giống ta, vợ ta cũng là người tinh linh tộc. Vậy à? Chàng trai này có mắt nhìn tốt đấy, sau này có thể sinh một đứa con tinh linh đáng yêu. Ồ, vợ ngươi thật là người tinh linh tộc à? Cô ấy có thân phận gì? Nếu ngươi lấy được con gái của tổng đốc tinh linh thì ngươi thật là may mắn. Bà cụ cười đáp. Bà ấy thậm chí còn mang theo một ít rau củ. Lâm Thần thực sự tò mò về điều này. Được trồng trong nhà kính. Trương Xuân Lâm nhắc nhở. Lâm Thần gật đầu tán thành. Có vẻ như quyết định của hắn là đúng. Để người Lam Tinh phát triển toàn bộ Trấn Hải tỉnh, Trương Xuân Lâm làm tỉnh chủ là điều hợp lý. Hãy nhìn Trấn Hải tỉnh bây giờ. Ít nhất, nó đã có một số nét giống như Lam Tinh trước đây. Nghiên cứu công nghệ. Cũng trồng trọt. Không hổ danh là gia tộc trồng trọt. Ta hỏi ngươi này, vợ tinh linh tộc của ngươi có thân phận gì? Bà cụ vẫn rất tò mò. Cô ấy là công chúa tinh linh tộc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần cười nói. Không thể nào, công chúa. Bà cụ không tin. Nhìn bà cụ này, không ai nhận ra Lâm Thần. Nhưng những người bên cạnh đã nhận ra. Tú Hoa Thẩm, người này chính là Nhân Hoàng, là người Lam Tinh của chúng ta, vợ của hắn ta không phải chỉ là công chúa tinh linh tộc sao? Ngay cả công chúa tiên linh cũng là vợ của hắn ta. Một người đàn ông có vẻ ngoài hơi thô lỗ cười lên. Nhân Hoàng. Trời ơi! Bà cụ nghe vậy, bàng hoàng đến mức bỏ cả bó rau đang cầm trên tay, quỳ xuống, nhưng Lâm Thần đã đỡ bà dậy. Lúc này, Lâm Thần mới nhìn mọi người và nói, không sao cả, mọi người đừng lo lắng, ta vẫn là Lâm Thần như ngày xưa. Cũng từng là người bình thường như các ngươi, bây giờ ta đã trở về với các ngươi, mọi người cứ coi ta như một người bình thường là được. Bà cụ, hãy cầm lấy bó rau của mình. Từ giờ trở đi, mọi người cứ sống yên bình như thế này, còn những yêu ma quỷ quái bên ngoài, cứ để chúng ta giải quyết. Tốt! Nói hay lắm, Nhân Hoàng. Chúng ta có Nhân Hoàng thật là phúc lớn đấy. Thật may mắn có Nhân Hoàng. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Thần và Trương Xuân Lâm đã đi đến phòng thí nghiệm. Nhìn thấy mọi người đang làm việc rất chăm chỉ, Trương Xuân Lâm nói với Lâm Thần, mặt trận nghiên cứu huyết mạch vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể, nhưng chúng ta đã rất cố gắng rồi. Hắn cũng nhắc nhở mọi người rằng đừng ngạc nhiên khi thấy Nhân Hoàng đến, cứ làm việc bình thường là được. Lâm Thần cùng Trương Xuân Lâm tham quan phòng thí nghiệm cả buổi sáng, và cũng cùng nhau ăn bữa trưa, trong đó có cả những loại rau củ mà hắn đã lâu chưa được ăn. Cuối cùng, Lâm Thần quyết định giao toàn bộ tài liệu công nghệ cao mà hắn lấy được từ Phạm Thiên Thần để cho Trương Xuân Lâm. Để hắn ta nghiên cứu phát triển. Khi nhìn thấy những tài liệu về công nghệ cao, thậm chí cả những thứ như tàu vũ trụ, Trương Xuân Lâm vô cùng kinh ngạc. Trương Xuân Lâm hứa với Lâm Thần rằng hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, các vị thần linh từ khắp nơi mang về các nguồn lực cướp được từ các hành tinh khác. Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt cũng hoàn thành nhiệm vụ của họ. Những quỷ linh nhân tộc đã kiểm soát những tài năng công nghệ bị bắt cóc từ Phạm Thiên Thần để. Cuối cùng, Lâm Thần đến thần điện của nhân tộc Nguyệt Cung, bắt đầu tăng tốc độ. Lâm Thần kích hoạt tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. Từ tầm nhìn của hắn có thể thấy tốc độ thời gian của Lam Tinh đã tăng lên rõ rệt. Chỉ cần 6 tháng thôi. Lâm Thần nói với chính mình, sau 6 tháng, sẽ là 10 năm sau. Liệu Lam Tinh có thể trở thành một hành tinh rực rỡ về công nghệ vào thời điểm đó hay không? Hắn ta vẫn rất nhớ thời kỳ đô thị. Nghĩ đến điều này, Lâm Thần lấy ra viên tinh thần chi thạch mà hắn luôn trân trọng. Nhìn một vài lần, hắn lại cất vào. Viên đá này không lớn. Nó không chiếm nhiều diện tích, giữ nó như một kỷ niệm. Đồng thời, viên đá này có thể vẫn có ích, nếu không thì có thể phát triển một trò chơi mới. Một trò chơi mà mọi người có thể kế thừa khả năng ở trong trò chơi sau khi chơi. Sau đó, việc tu luyện của loài người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Lâm Thần, người đã có 2 ngày nhàn rỗi hiếm hoi, và tận hưởng cuộc sống chậm rãi bình dị của con người, cuối cùng cũng một lần nữa lên đường. Hắn ta mang theo Phật Đà trở lại chiến trường thần ma Đông Phương. Phong Đô Thành, Nhân Hoàng Lâm Thần sẽ lần đầu tiên giáng lâm ở đây. Nhưng đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Chương này là một sự chuyển tiếp cuối cùng, nhưng nó cũng là để thể hiện trạng thái phát triển hiện tại của Trấn Hải Tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của người Lam Tinh, đây có thể được coi là sự nối tiếp và tiếp nối. Đây không phải là một câu chuyện vô nghĩa. Một cuốn sách không thể chỉ toàn chiến đấu, không có chút hương vị của cuộc sống thường ngày được chứ. Đêm qua ta chơi đùa quá đà, còn đi ra ngoài xem nữa, ta đã nhiều tháng không ra ngoài đi dạo một mình rồi, nên tối qua khoảng 5 giờ, ta một mình ra ngoài ngắm bình minh, ngắm người chạy bộ bên đường, ngắm người già tập thể dục trong công viên. Ta cũng cuối cùng cảm thấy rằng mình vẫn đang sống trên thế gian này. Ta đi ngủ, tối nay sẽ cập nhật tiếp. Lâm Thần không chỉ mang theo Phật Đà đến đây. Lê Giao cũng đến. Có thể coi là đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ. Lê Giao ở lại Cửu Lê Tộc. Chỉ có 4 người là đi đến Phong Đô Thành. Sivu, Lâm Thần, Phật Đà và Lệ Quảng. Phong Đô Thành rất lớn. Lớn đến mức nào? Bức tường thành của thành trì này thực chất là những ngọn núi bao quanh 4 phía. Núi cao vạn trượng. Trên núi còn có rất nhiều nhà cửa, động phủ, hang động. Dưới cùng cũng có cổng thành. Trên khoảng không, còn có lính canh. Và ma điện nằm ngay trên bầu trời cao của Phong Đô Thành. Trên đường đi, Sivu còn giới thiệu cho Lâm Thần về nguồn gốc của Phong Đô Thành. Người ta nói rằng vào thời Thái Cổ, trong vũ trụ có một ngọn núi Thiên Thanh Sơn, cao không dưới vài trăm triệu trượng, nối liền vũ trụ của trời đất, sau đó bị Thái Cổ ma thần va phải. Thiên Thanh Sơn từ đó bị chìm xuống, suýt nữa gây ra đại họa vũ trụ bất thường. Lúc đó có một đại năng đạp Thiên Thanh xuất hiện, sửa chữa bầu trời, dẫm lên Thiên Thanh Sơn, lấp đầy khiếu huyệt trên bầu trời, rồi dùng một chân đá Thiên Thanh Sơn xuống mặt đất. Lâm Thần nghe vậy, cảm thấy câu chuyện này có vẻ quen thuộc, bèn hỏi, vị đại năng kình thiên kia có phải còn tạo ra nhân tộc hay không? Sivu trả lời, đúng vậy, sau đó vị đại năng kình thiên kia đã kết hợp với bát quái chi thần của vũ trụ, sinh ra nhân tộc, giao nhân, ngư nhân, nhân ngư, Medusa cùng nhiều chủng tộc khác. Vào thời Thái Cổ, các cường giả đều thích sống dưới nước, chỉ có nhân tộc là thích sống ở trên cạn, sau đó nhân tộc cũng trở thành linh trưởng của vạn tộc, sau đó, đại chiến thần ma thời Thái Cổ nổ ra. Các thái cổ thần linh và thái cổ thiên ma thời Thái Cổ lần lượt tiêu vong, rồi bước vào thời Thượng Cổ. Đến đây, nhận thức của Lâm Thần đã bắt đầu có sự sai lệch. Nhân tộc không phải được nặn từ bùn đất, mà là sinh ra. Thậm chí, còn có quan hệ họ hàng gần gũi với giao nhân, ngư nhân, nhân ngư và Medusa. Đúng vậy, người mà Sivu nhắc đến có lẽ chính là nữ oa thủy tổ. Bà vốn là người nửa rắn. Lúc đó trời đất vang lên tiếng khóc than. Nghĩ mà xem, suốt thời Thái Cổ dài đằng đẵng, tích tụ được bao nhiêu tử linh, linh hồn người chết. Sau đó Thiên Thanh Sơn chìm vào trong đất, trở thành ngục sơn. Những linh hồn đó buộc phải sống ở đây, được gọi là Cửu U Hoàng Tuyền. Và cái tên này, chính là do 2 vị đại đế cường giả thời Thượng Cổ đặt ra, cũng là những đại năng quỷ linh được sinh ra từ những tử linh, đã biến ngục sơn thành một vùng đất chết không liên kết với vũ trụ thượng giới. Sivu tiếp tục kể, nhưng ngươi đừng nghĩ rằng quỷ linh không có tham vọng. Đặc biệt, họ còn sản sinh ra 2 vị cường giả đại đế, dưới trướng họ còn có hàng ngàn tỷ quỷ linh. Và Phong Đô Thành, chính là 2 vị đại đế quỷ linh là Cửu U và Hoàng Tuyền, chỉ huy hàng ngàn tỷ ma tộc, đã xây dựng nên thành thị này chỉ trong một đêm. Phong Đô Thành, là do quỷ linh xây dựng, vậy tại sao? Lâm Thần không hiểu. Phong Đô Thành quả là thành trì của quỷ. Nhưng hiện tại, mình đang bị ma hoàng khống chế. Sau đó... Lâm Thần lúc này mới biết, hóa ra cả vũ trụ còn có sự phân chia. Vũ trụ thượng giới chính là không gian mà Lâm Thần và họ đang ở. Ở đây có thần điện và ma tộc, có chiến trường thần ma. Vũ trụ hạ giới còn được gọi là vũ trụ địa ngục, vũ trụ dưới mặt đất. Bên đó là địa ngục vô tận, một trên một dưới, một âm một dương. Quỷ linh muốn thoát khỏi địa ngục, trụ thần tự nhiên không cho phép. Thực ra không chỉ trụ thần, chúng ta cũng không cho phép. Vì vậy, họ tự nhiên bị trấn áp, dù có hàng ngàn tỷ quỷ linh, nhưng cũng chỉ có 2 vị đại đế, hơn nữa, quỷ linh sợ dương khí. Ở vũ trụ thượng giới, 2 vị đại đế ma tộc không thể đánh bại được ma hoàng, huống hồ còn có thần điện. Sivu giải thích, sau đó, ma hoàng trấn áp 2 vị đại đế, tiếp quản Phong Đô Thành, chính là lúc đó trụ thần bắt đầu xây dựng thần điện, chính thức loại bỏ thiên cung, ma hoàng tức giận, dẫn dắt ma tộc chống lại trụ thần, và để không cho ma tộc gây rối. Ma tộc đồng ý tiếp nhận các Cửu U, Hoàng Tuyền, địa ngục Tu La vào ma tộc, cũng coi như đã cho địa ngục cơ hội tham chiến. Ma Hoàng còn hứa, nếu chiến thắng trụ thần, sẽ trả Phong Đô Thành cho ma tộc, để ma tộc có một chỗ đứng ở vũ trụ thượng giới. Đây không phải là hứa xuông sao? Lâm Thần cười. Vậy là, chỉ cần ma hoàng và trụ thần mãi mãi không phân thắng bại, thì cái hứa hẹn này sẽ mãi mãi được tồn tại. Hai vị đại đế Cửu U và Hoàng Tuyển lại không dám một lần nữa huy động quỷ binh xâm phạm vũ trụ thượng giới, vậy là chỉ có thể mãi mãi bị áp chế ở vũ trụ hạ giới. Sivu cười nói, không phải hứa xuông, nếu không hai vị đại đế ma tộc sao có thể nghe lời ma hoàng được chứ? Hơn nữa, ma hoàng còn để họ yên tâm giúp đỡ vũ trụ thượng giới, xử lý việc luân hồi chuyển thế của linh hồn ở vũ trụ hạ giới. Đây cũng là hệ thống luân hồi hiện tại của vũ trụ thượng giới. Sau đó, trụ thần đã đuổi hỗn độn cự thú vào vũ trụ hạ giới, một hơi nuốt chửng hàng vạn linh hồn quỷ linh, khiến hai vị đại đế ma tộc hoàn toàn khuất phục, thậm chí còn ký kết hiệp ước với thần điện và ma tộc, hứa sẽ đối xử công bằng với linh hồn của bất kỳ bên nào. Ồ, hay đấy. Trụ thần còn sử dụng hỗn độn cự thú, còn tâm ma của mình, để khiến hai vị đại đế ma tộc khuất phục. Nhìn ra được, hắn ta cũng là một kẻ tàn nhẫn. Thậm chí khi nghe đến đây, Lâm Thần cũng đang suy nghĩ, trụ thần lão già này, chẳng lẽ hắn ta là đang cố ý giữ lại hỗn độn cự thú sao? Dù sao, con này tuy phiền phức, nhưng trong một số trường hợp mà hắn ta không tiện ra tay, hoàn toàn có thể dùng hỗn độn cự thú để thay thế. Ví dụ như, để uy hiếp ma tộc chẳng hạn. Cổ nhân có câu, tắc ông thất mã yên chi phi phúc. Phúc hề họa sở y, họa hề phúc sở y. Ông lão ở biên giới mất ngựa, không biết đó là phúc hay họa. Phúc có thể là họa. Họa cũng có thể là phúc. Đôi khi, thứ nhìn có vẻ không tốt, nhưng nếu biết cách tận dụng, thì nhược điểm cũng có thể trở thành ưu điểm, điều bất lợi cũng có thể biến thành thuận lợi. Cũng giống như trụ thần và hỗn độn cự thú vậy. Với tâm cơ của trụ thần, hắn ta có thể thật sự chỉ là lúc đó sơ ý, hoặc vì bận rộn tranh giành quyền lực, mà không có thời gian để khống chế tâm ma của mình, rồi để nó phát triển thành hỗn độn cự thú hay không nhỉ? Lâm Thần nghi ngờ hỏi, binh chủ, người nghĩ tên đó có cố ý hay không? Ai biết được? Sivu ậm ừ nói, nhưng nếu hắn ta không cố ý, thì làm sao mà khống chế được hỗn độn cự thú? Giờ hỗn độn cự thú đã mạnh mẽ như vậy rồi, nếu mạnh thêm một chút nữa, e rằng cả trụ thần cũng không khống chế nổi nữa. Lâm Thần hiểu ra, ý là, nếu có cách kiểm soát được tâm ma, thì có thể thả tâm ma ra ngoài đúng không? Vậy vấn đề mấu chốt, chính là cách kiểm soát tâm ma đó chứ? Cho tâm ma tự do, rồi tâm ma sẽ không còn nghĩ đến việc thay thế mình nữa. Thậm chí, chỉ cần có cách kiểm soát được tâm ma, thì đến lúc đó tâm ma vẫn có thể làm việc cho mình. Điều này, có thể là Lâm Thần suy nghĩ quá nhiều. Dù sao hiện giờ, trụ thần cũng đang ngày ngày khống chế hỗn độn cự thú. Thậm chí lần trước Lâm Thần lấy đi huyền thiên bảo giám của hắn ta còn đến đòi đồ, cũng không đối phó với Lâm Thần, xem ra có vẻ như là thực sự không rảnh. Vậy, làm thế nào để kiểm soát được tâm ma đã bị thả ra ngoài? Lâm Thần hỏi. Sivu nghe vậy thì lắc đầu. Thằng nhóc này, thật là gan to nha. Ngươi vẫn muốn kiểm soát cả tâm ma sao? Không thể nào ngươi thật sự định thả tâm ma ra ngoài đấy chứ. Cũng không biết nữa. Sivu trực tiếp ậm ừ nói, chúng ta là ma tộc, nhưng cũng có tâm ma, nhưng đã bị ta tự tay chặt đứt rồi. Lâm Thần gật đầu. Thông thường, đến cảnh giới thiên thần cảnh sẽ chặt đứt tâm ma. Nếu không, quả thật rất nguy hiểm. Đây đã là sự đồng thuận của tất cả những người tu luyện rồi. Có vẻ như ở đây của Sivu cũng không thể hỏi ra được gì. Lâm Thần nhìn về phía Lê Quảng, rồi là Phật Đà. Kết quả, Phật Đà chỉ mở mắt ra một cái rồi lại nhắm lại. Lâm Thần không tiếp tục mở miệng được nữa, đi theo sau Sivu tiến vào Phong Đô Thành. Ma quân Cửu Lê Tộc dẫn theo nhân hoàng đến yết kiến ma hoàng. Lê Quảng lớn tiếng hô. Trên ma điện xuất hiện một chiếc cầu thang. Cầu thang khổng lồ. Mời lên cầu thang. Có cường giả truyền âm từ hư không? Cầu thang này, dưới cấp ma tướng thì không thể lên được. Ngay cả Lê Quảng đi lên cũng có chút khó khăn. Sivu và Lâm Thần giới thiệu với nhau. Lâm Thần bước lên. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được uy áp từ Ma Hoàng. Mọi người cùng nhau leo cầu thang, người có tu vi yếu nhất là Lê Quảng. Khi đến gần đỉnh, Lê Quảng đã thở hổn hển, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, nhìn sang bên cạnh. Lâm Thần đã nắm lấy cánh tay hắn ta và cười, Lê Quảng, để ta giúp ngươi. Cảm ơn Lâm, cảm ơn Nhân Hoàng. Lê Quảng xúc động. Đây là Nhân Hoàng. Hắn ta có thực lực mạnh mẽ. Trong thế giới này, thực lực là tất cả. Nhưng Lâm Thần lại gọi hắn ta là Lê Quảng và còn giúp hắn ta. Sivu thấy vậy, cũng mỉm cười hài lòng. Cha vợ thấy người con rể này, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Phật Đà vẫn nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng cũng cong lên một chút. Một nước đi này của Nhân Hoàng, quá tuyệt. Ngay trước mắt Ma Hoàng, hắn ta đã thể hiện khía cạnh thân thiết với ma tộc. Thậm chí, hắn ta còn rất tôn trọng. Một Nhân Hoàng như vậy, liệu hắn ta có thể tiêu diệt ma tộc trong tương lai hay không? Có lẽ, nhiều ma quân trong ma điện sẽ không nghĩ vậy, thậm chí nhận thức của họ về Lâm Thần cũng sẽ thay đổi. Trong ma điện, đặc sứ Ngục Sơn mặt lạnh tanh. Xung quanh hắn ta, một số ma quân đang thì thầm to nhỏ. Nhìn mắt nhìn mũi, con rể của Sivu quả nhiên xuất sắc, khó có thể tìm được người nào như vậy. Đúng vậy, quan trọng là Lê Quảng chỉ là ma tướng mà thôi, hắn ta không cần thiết phải làm vậy. Liệu có phải là giả không? Ngươi xem phản ứng của Lê Quảng đi. Ta không thấy có vẻ là giả tạo. Ta cũng nghe nói, Nhân Hoàng vẫn luôn rất kính trọng sư phụ của mình. Tiên linh Trương Thiên Duy vừa mới thăng lên cảnh giới thiên thần cảnh, hiện tại thực lực còn kém xa tiểu đồ đệ của mình. Đúng vậy, nhưng Lâm Thần bất kể trước mặt hay sau lưng, đều luôn rất tôn kính hắn ta đấy chứ. Nếu như Ma Hoàng nhận Lâm Thần làm đồ đệ, thì liệu lời tiên tri có thay đổi hay không? Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là lời tiên tri đó, dự đoán về những chuyện xảy ra sau 30 năm nữa. Ta nghĩ câu tiên tri mà trụ thần cố tình tiết lộ ra, có thể chính là lời tiên tri sau 30 năm nữa, bởi vì Ma Hoàng đã là bát chuyển. Chúng ta tu luyện mấy trăm năm, mấy nghìn năm, có ai từng bát chuyển đâu. Tiếng bàn tán của những ma quân này không chỉ truyền đến tai Ngục Sơn. Ngay cả Ma Hoàng cũng chắc chắn đã nghe thấy. Hôm nay, Ma Hoàng vì triệu tập tất cả ma quân dưới trướng, còn mời Lâm Thần đến, nhưng hiếm có khi xuất hiện thật thân xác ở ma điện, bởi vì lời tiên tri của trụ thần cũng khiến hắn ta khó nắm bắt, luôn phân vân không biết phải làm thế nào. Hắn vốn là một người đa nghi, và hắn ta thích nhất là thử lòng người. Bây giờ khi nghe những lời của những thuộc hạ này, sắc mặt của Ma Hoàng cũng dần dần dịu đi. Quả thật là như vậy. Lời tiên tri ở trong Huyền Thiên Bảo Giám là những điều chắc chắn sẽ xảy ra trong vòng 5 năm. Những chuyện xảy ra trong 10 năm sẽ có sai lệch không đáng kể. Những chuyện xảy ra trong 30 năm sẽ có sai lệch đáng kể. Nhưng, lời tiên tri sau 30 năm thì có thể thay đổi. Thậm chí là trái ngược. Và Lâm Thần, mặc dù hắn ta phát triển rất nhanh, nhưng đó là vì dưới bát chuyển đều là những con kiến hôi. Vũ trụ đã tồn tại hàng triệu thậm chí hàng trăm triệu năm, có bao nhiêu cường giả bát chuyển? Ngàn tỷ người chỉ có một. Hắn ta Lâm Thần, liệu có thể vượt qua thực lực của chính mình trong 30 năm, rồi giết chết Ma Hoàng này không? Không thể. Điều này, Ma Hoàng vẫn rất tự tin. Trừ khi hắn ta có thể ăn được thao thiết. Trong lòng Ma Hoàng, hắn ta đưa ra một giả thuyết. Nhưng đó là thao thiết. Từ trước đến nay chỉ có nó ăn người. Người đã từng thấy ai có thể ăn được nó hay chưa? Hoặc là, nuốt chửng hỗn độn cự thú cũng được, tâm ma của trụ thần, ha ha. Ma Hoàng lại suy nghĩ. Nhưng, điều đó còn không thể hơn. Hoặc là, hắn ta giết trụ thần, nuốt linh hồn của trụ thần, hoặc là, hắn ta giết ta. Ma Hoàng suy nghĩ mãi. Tất cả những điều đó đều là không thể. Vậy Lâm Thần, làm thế nào để đạt tới bát chuyển trong vòng 30 năm? Nhân Hoàng, Lâm Thần, nghe nói, hắn ta đối với ân nhân của mình, báo ơn gấp 10 gấp trăm lần. Nếu ta trở thành sư phụ hoặc cha vợ của hắn ta thì sao? Ma La suy nghĩ ở trong đầu. Nhưng nghĩ lại, ta không có con gái. Ma La nghĩ ngợi trong đầu. Mình không có con trai. Hay là nhận một đứa con nuôi. Nhưng không được, Lâm Thần là Nhân Hoàng. Nếu mình nhận hắn ta làm con nuôi, cả nhân tộc sẽ phản đối. Nhưng làm sư phụ thì cũng không được. Một đệ tử không thể có hai sư phụ. Lâm Thần đã có sư phụ rồi. Đang suy nghĩ thì tiếng gọi của ma tướng gác cửa vang lên, Sivu. Nhân Hoàng, đến yết kiến. Ma La nhìn ra ngoài điện. Ngay sau đó, thân hình to lớn của Sivu xuất hiện, sau đó là Lâm Thần, Lê Quảng. Và còn, chủ thần Kim Luân. Sivu cất tiếng vang, ma quân cửu Lê Tộc, binh chủ Sivu, mang theo con rể, em trai, đến bái kiến Ma Hoàng. Nhân Hoàng Lâm Thần, bái kiến Ma Hoàng. Lâm Thần cũng hành lễ, đồng thời giới thiệu với Ma Hoàng, đây là Phật Đà, tân Phật chủ của nhân tộc ta. Phật Đà, bái kiến Ma Hoàng. Phật Đà hành lễ, nhưng thu lại thân kim thân, thể hiện sự lễ phép. Ha ha, Kim Luân chủ thần cũng đã trở thành Phật chủ rồi. Cũng đúng thôi, Phạm Thiên đã chết, Đế Thiên cũng diệt, Phật Pháp vũ trụ, chỉ còn lại một mình ngươi, Sivu, chiến trường Đông Phương lần này, cửu Lê ma tộc biểu hiện rất tốt. Ma Hoàng chào hỏi hết thảy, cuối cùng tập trung vào Lâm Thần, Nhân Hoàng, ma tộc nhờ có ngươi giúp đỡ. Cục diện chiến trường thần ma đã duy trì hàng trăm năm, cuối cùng cũng bị phá vỡ. Trận chiến này, nhân tộc có thể coi là công lớn nhất. Bản Hoàng quyết định nhận ngươi làm đệ tử, truyền cho ngươi Ma La Bảo Điển, ngươi có đồng ý hay không? Rồi đây, quả nhiên, Ma Hoàng đa nghi, vẫn tuân theo con tim của mình. Ma La vốn là một người đa nghi. Vì vậy, cho dù việc này có tốt hay không, hắn ta vẫn quyết định làm. Hắn ta hỏi thẳng. Sau đó, hắn ta chờ đợi câu trả lời của Lâm Thần. Nếu Lâm Thần có bất kỳ ý đồ xấu nào với hắn ta, thì hắn ta sẽ không bao giờ đồng ý làm đệ tử của hắn ta. Hơn nữa, Lâm Thần cũng còn có một người sư phụ khác. Câu hỏi này, Lâm Thần khó có thể trả lời. Ma Hoàng lại muốn thu Lâm Thần làm đệ tử. nhiều ma quân đều có vẻ mặt rất thích thú. Thậm chí, Ngưu ma quân còn đắc ý nói, ha ha, ý tưởng này là của ta. Nếu ma hoàng thu nhân hoàng làm đệ tử, với phẩm chất của nhân hoàng, lời tiên tri diệt ma ở trên huyền thiên bảo giám chắc chắn sẽ được thay đổi. Khi nghe lời Ngưu ma quân nói, Lâm Thần hiểu ra, ma quân có không ít, khoảng 3-40 người. Đây đúng là đại bản doanh của ma tộc. Nhìn qua thực lực của hai bên. Trên thực tế, tâm lý ngăn trở việc Lâm Thần bái sư cũng giảm đi nhiều. Hơn nữa còn có Ma La Bảo Điển. Nghe nói, đó dường như là truyền thừa của Ma Hoàng. Chỉ cần có lợi, Lâm Thần làm việc gì cũng không có áp lực tâm lý. Giống như câu nói thường thấy của người Lam Tinh, kiếm tiền thì không ngại. Còn về chuyện một đệ tử không được bái hai sư. Ai nói vậy? Lâm Thần chưa bao giờ nghe qua. Ngươi là người Lam Tinh. Trên Lam Tinh, có đệ tử bái sư mấy chục người cũng có. Quách Tĩnh còn có nhiều sư phụ. Muốn trở thành cường giả, sư phụ thì không thể thiếu được. Còn về lời tiên tri diệt ma. Thực tế, Lâm Thần cũng không coi đó là chuyện quan trọng. Nguyên tắc làm người của ngươi rất đơn giản. Ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi. Ngươi tính toán ta giết ngươi. Hắn sẽ không bị ràng buộc bởi những quy tắc thế tục. Làm thế nào, thì làm thế đó. Vì vậy, Lâm Thần rất thẳng thắn. Nếu Ma Hoàng đồng ý truyền cho Lâm Thần bảo điển, Lâm Thần rất vui mừng cầu còn không được. Xin cảm ơn Ma Hoàng đã ưu ái. Ha ha, được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ma Hoàng cười lớn một tiếng, nhưng lại cố ý dừng lại một chút. Như đã nói trước đó, tính cách của Ma Hoàng rất đa nghi. Lâm Thần đồng ý một cách nhanh chóng khiến hắn ta do dự. Vì vậy, khoảnh khắc dừng lại này đã nói lên tất cả. Ngục Sơn lập tức bước lên một bước, khom người nói, Ma Hoàng, nhân hoàng là chủ nhân của nhân tộc, mà nhân tộc không phải là ma tộc. Ma Hoàng hiện vẫn chưa có người kế thừa, bây giờ chọn nhân hoàng. Chẳng lẽ tương lai của ma tộc còn phải nghe theo sự điều khiển của nhân tộc hay sao? Ngục Sơn, ý của ngươi là gì? Sivu tức giận nói, đây là quyết định của Ma Hoàng, có liên quan gì đến ngươi, ngươi đến đây nói nhiều như vậy làm gì? Sivu, Ngục Sơn nói cũng là sự thật. Ngục Sơn nhìn Lâm Thần nói, nhân hoàng nếu muốn được ma hoàng truyền thụ, có thể từ bỏ thân phận nhân tộc, gia nhập ma tộc, hoặc là trực tiếp dẫn dắt toàn bộ nhân tộc, gia nhập ma tộc, nhân hoàng, ngươi có đồng ý hay không? Tên này rõ ràng là cố ý gây sự. Lâm Thần bái sư, đó là hành động cá nhân của Lâm Thần. Còn việc từ bỏ thân phận nhân tộc, đó là hành động nhắm vào toàn bộ nhân tộc. Lâm Thần mặt lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngục Sơn hỏi, đặc sứ, nếu để ngươi từ bỏ thân phận ma tộc, ngươi có đồng ý hay không? Né tránh vấn đề, ai mà chẳng biết. Trong môi trường như vậy, Lâm Thần đương nhiên phải kiềm chế, không dễ dàng ra tay. Nếu là ở nơi khác, có lẽ Lâm Thần đã rút đao ra rồi. Nhưng Lâm Thần vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra, tên Ngục Sơn này rõ ràng không coi trọng nhân tộc. Đã không ít lần, hắn ta gây rối. Trong lòng Lâm Thần, đã ghim hắn ta vào mục tiêu. Nhất định phải giết. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Thần, Ngục Sơn vội vàng nói, tất nhiên là không đồng ý. Vậy nên, lấy của người khác không được, thì đừng làm với người khác, nguyên tắc này, đặc sứ như người mà cũng không hiểu sao. Lâm Thần lại nhìn Ma Hoàng, vang lên tiếng nói, Ma Hoàng, Lâm Thần không thể từ bỏ thân phận nhân tộc, bái sư, chỉ là hành động cá nhân của Lâm Thần chưa bao giờ có bất cứ oán hận hay bất kính nào với Ma Hoàng. Nhưng Lâm Thần cũng không biết, vì sao trên huyền thiên bảo giám lại xuất hiện câu nói đó, nhưng Lâm Thần cũng có cách giải thích của mình. Ồ, nói xem. Ma Hoàng nhìn Lâm Thần với vẻ thích thú. Thực tế, hắn ta vẫn khá hài lòng với cách Lâm Thần phản bác lại Ngục Sơn. Điều này chứng tỏ, nhân hoàng quả không phải là kẻ tầm thường. Ngục Sơn hỏi một câu rất sắc bén. Nhưng Lâm Thần đã giải quyết một cách hoàn hảo. Thậm chí, hắn ta còn phản đòn lại Ngục Sơn. Ma không nhất định là Ma Hoàng, cũng không nhất định là ma tộc, tâm ma cũng là ma. Lâm Thần đi qua bao năm, thử hỏi các vị ma quân đang ngồi ở đây, Lâm Thần đã giết nhiều ma hay nhiều thần hơn? Lâm Thần đã hoàn toàn nắm thế chủ động. Cứ như thế, hắn ta đã đối đầu với cả đám ma quân. Vấn đề này quá rõ ràng. Đúng vậy, nhân hoàng đã giết nhiều thần linh hơn tất cả các vị ma quân chúng ta cộng lại. Cảm giác của ta là, ta còn chưa giết được nhiều bằng hắn ta, quan trọng là chất lượng cũng cao hơn. Một vị Phạm Thiên, đã đủ vượt qua tất cả. Vị Phạm Thiên này là cường giả mạnh nhất dưới bát chuyển, cũng đã chết dưới tay hắn ta. Quân chúng có đôi mắt tinh tường. Lâm Thần ở điểm này, đúng là không thể chê trách. Không thể phản bác được. Ngay cả Ngục Sơn cũng chỉ có thể nhịn. Dù có bị nội thương cũng không thể làm gì được. Thật đúng là ngươi đã giết nhiều thần linh hơn bất kỳ thuộc hạ nào của ta. Ma Hoàng cũng không phủ nhận điều này. Lâm Thần tiếp tục hỏi, Ma Hoàng, giữa Lâm Thần và ma tộc, có thù oán gì không? Không có. Ma Hoàng lắc đầu. Lâm Thần lại lắc đầu, có lẽ có, ta từng nghe nói, có kẻ tiểu nhân bên cạnh Ma Hoàng, nói xấu Lâm Thần, những kẻ tiểu nhân, không, những kẻ có tâm địa độc ác, có thể là những ma mà Lâm Thần muốn diệt. Dầm, mọi người trong sân đều kinh ngạc. Lâm Thần quả là dám nói. Hắn ta dám nói hai chữ diệt ma ngay tại ma điện, trước mặt Ma Hoàng, 38 vị ma quân và đặc sứ ma tộc Ngục Sơn. Nhưng Lâm Thần lại nói một cách rành mạch, dõng dạc. Hắn ta đã nhìn thấu tính cách của Ma Hoàng. Nhiều nghi ngờ. Và, do dự. Nếu không, với thân phận cường giả bát chuyển của hắn, cộng thêm sức mạnh không hề yếu của ma tộc, làm sao lại bị thần điện áp chế suốt bao nhiêu năm qua? Đừng quên rằng thần điện là một đấu với hai. Ngoài ra còn có thiên đạo minh nữa. Hiện tại, đây là một nhóm bí mật nhất trên chiến trường thần ma. Lâm Thần đã tiếp xúc với họ ngay khi đến chiến trường thần ma, nhưng sau đó, thiên đạo minh đã mất liên lạc với Lâm Thần. Có lẽ cái chết của Lôi Hồng đã khiến họ nghi ngờ, hoặc họ đã điều tra ra điều gì đó. Nhưng, Lâm Thần đã nói diệt ma, thì sao? Vẻ ngoài thẳng thắn này, trái lại khiến Ma Hoàng vui mừng. Rốt cuộc, Lâm Thần muốn diệt đối tượng không phải là Ma Hoàng này. Mọi người đều biết rằng Lâm Thần chỉ thiếu một lời nói rõ ràng rằng hắn muốn diệt ma là Ngục Sơn. Mặc dù Ngục Sơn có phải là ma trong lời tiên tri của Huyền Thiên Bảo Giám, hay không thì vẫn chưa đủ tư cách, nhưng lời nói đều là nói cho người khác nghe. Cũng là nói cho Ma Hoàng nghe. Miễn là Ma Hoàng nghe lọt tai được là được. Nhân Hoàng quả là rõ ràng về mối quan hệ ân oán. Ma Hoàng dõng dạc nói, việc này tạm dừng ở đây đi. Những lời tiên tri trong Huyền Thiên Bảo Giám, vì ngay cả Nhân Hoàng cũng đã nhìn thoáng ra qua, thì chúng ta ma tộc cần gì phải cứ bám lấy vấn đề này nữa. Tiếp theo, mọi người hãy nói xem, chiến trường thần ma nên phân bổ thế nào. Bây giờ Cửu Lê ma tộc thực lực mạnh mẽ, còn có nhân tộc là đồng minh, chắc chắn đủ khả năng gánh vác một mảnh chiến trường rồi. Sivu, ngươi cảm thấy thế nào? Sivu đáp lại, Ma Hoàng, chúng ta phải lấy chiến trường thần ma Đông Phương làm căn cứ, đứng vững bước chấn rồi mới tấn công vào trung tâm chiến trường chứ. Trung tâm chiến trường phòng thủ vững chắc, phải dùng thép tốt cho lưỡi đao. Ma Hoàng cười nói, đúng vậy, tốt nhất là nên tận dụng sức mạnh hùng mạnh của ma Cửu Lê tộc và nhân tộc, cùng với sự hỗ trợ của ba vị ma quân đặc biệt độc hành là Tham Lang, Thất Sát và Phá Quân, trực tiếp tiêu diệt một chiến trường thần ma, tiếp tục làm suy yếu sức mạnh của thần điện. Không sai. Hỗn Thế ma quân thấy Ngục Sơn ra hiệu cho mình, hắn biết Ngục Sơn đã bị Lâm Thần mắng cho đến mức không dám mở miệng nữa. Có vẻ như vị nhân hoàng này thật mạnh mẽ, ngay cả trong ma điện cũng có thể khiến đặc sứ giả của Ma Hoàng phải câm nín. Không thể không ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngưỡng mộ là một chuyện, lợi ích là một chuyện khác. Đây là hai chuyện khác nhau. Hỗn Thế ma quân nói với giọng lớn, hiện tại, chiến trường trung tâm do bản tọa phụ trách, tạm thời không cần Cửu Lê tộc đến, để Tu La ma tộc và Hỏa ma tộc đi giúp là được. Hỗn Thế ma quân đã nói như vậy, thì Sivu tất nhiên không còn ý nghĩa gì để nói nữa. Sivu không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn rất rõ ràng rằng, với sự phát triển mạnh mẽ của Cửu Lê tộc, cuộc đấu tranh quyền lực đã bắt đầu nổ ra trong nội bộ ma tộc. Lần này, Sivu muốn đến chiến trường trung tâm, chính là để tranh giành quyền chỉ huy quân đội ma tộc. Tuy nhiên, Hỗn Thế ma quân rõ ràng không muốn từ bỏ quyền lực này, vì vậy hắn đã phản đối. Tình hình nội bộ của ma tộc cũng rất phức tạp. Vậy, Nhân Hoàng ngươi nghĩ sao? Ma Hoàng nhìn Lâm Thần. Hiện tại, nhân tộc ta vẫn đang hợp tác với Cửu Lê tộc để chống lại thần điện. Hơn nữa, binh chủ là cha vợ của Lâm Thần. Nhân tộc và Cửu Lê tộc đã quen hợp tác chiến đấu, nên đương nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh của Ma Hoàng. Lâm Thần cũng không kén chọn. Tuy nhiên, trong lòng hắn, cũng có phần mong muốn được đến chiến trường thần ma. Dù sao, bên đó có đế lăng của nhân tộc. Nhưng Lâm Thần cũng biết, lúc này không thể vội vàng được. Cổ nhân có câu dục tốc bất đạt. Đế lăng đã tồn tại rất lâu rồi. Từ thời thượng cổ, hiên viên đại đế của nhân tộc đã xây dựng nên đế lăng. Đến nay đã mấy nghìn năm rồi. Nhưng đế lăng của nhân tộc vẫn chưa được tìm thấy. Cũng không đến nỗi gấp gáp trong một sớm một chiều. Cuộc chiến với thần điện cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết. Vì vậy, Lâm Thần thực ra đã rất hài lòng với kết quả này. Ít nhất, lần này đến thần điện, nhờ vào trí tuệ của mình, hắn đã có thể toàn mạng trở về. Được rồi, vậy quyết định như vậy đi. Ma Hoàng nói xong, thân hình dần dần biến mất. Các ma quân đồng loạt cúi chào. Lâm Thần cũng theo sau để tiễn một lượt. Chúng ta đi thôi. Sivu dẫn Lâm Thần quay người rời đi. Các ma quân không ai ra tiễn. Nhưng sau khi họ đi rồi, sứ giả ma tộc Ngục Sơn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Sau đó, Ngục Sơn nhìn Hỗn Thế ma quân một cái. Rồi lại nhìn Hỏa ma quân. Hỗn Thế ma quân gật đầu, trong lòng thở dài, xin lỗi, Hỏa ma quân và Hỏa ma tộc của ngươi. Ngục Sơn này lòng dạ hẹp hòi, ngươi ở chiến trường Đông Phương đã trợ giúp nhân tộc nhiều lần, nhưng Ngục Sơn lại không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.